Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 160, đại hôn bắt đầu. Bị giống như heo như thế bị rửa sạch sẽ sau này. Một thân màu đỏ thẫm đồ lót liền cho Tô Bạch mặc lên người. Tô Bạch còn không dám dùng sức, sợ thương tổn đến những thứ này bà thím đại nương. Một cái còn không thành thục tiểu tước tước đón gió phiêu sắp xếp. Lòng xấu hổ nhộn nhịp, trên mặt nóng cũng có thể trứng gà tươi rồi. Liền cái này còn có hai cái không đứng đắn phụ nhân trêu chọc Tô Bạch đôi câu. Để cho Tô Bạch sắc mặt đỏ hơn, xuyên hoàn đồ lót, một thân màu đỏ thẫm đồ cưới mặc ở trên người Tô Bạch. Sau đó chính là một đóa to lớn vô cùng hồng mẫu đơn. Bị cắm vào Tô Bạch trên đầu. Cái kia mẫu đơn tuyệt đối là Tô Bạch đời này bái kiến lớn nhất mẫu đơn. Gần như đều đuổi bên trên Tô Bạch đau đầu. Sau đó hai cái thợ hóa trang nắm phen liền đi tới. Bắt đầu ở Tô Bạch trên mặt vỗ vỗ đánh một chút. Tô Tô vẽ một chút đứng lên. Bây giờ Tô Bạch đã bỏ đi chống cự. Ngược lại đời này cũng liền kết lần này cưới. Các người thích làm sao giày vò liền thế nào giày vò đi. Vương Lưu Thị ở Vương Nhị Nghiêu đỡ xuống đến vui phòng. Cũng chính là Tô Bạch ngủ căn phòng. Nhìn thấy bà thím đại nương môn đang ở cho Tô Bạch trang điểm. Liên tục biểu thị khổ cực các nàng. Các thứ chuyện kết thúc sau này. Để cho bọn họ tìm Tất Thanh đi lãnh thưởng tiền. Mấy người phụ nhân ra sức hơn cho Tô Bạch hóa lên trang đến. Tô Bạch rơi lệ đầy mặt a nương a các nàng khổ cực cái gì? Khổ cực là hài nhi a. Rốt cuộc, ngay tại Tô Bạch đều nhanh muốn tuyệt vọng thời điểm. Trên mặt hắn trang rốt cuộc vẽ xong rồi. Sau đó bắt đầu tiến hành bước kế tiếp. Tiếp tục ăn mặc Tô Bạch. Lần này ăn mặc lại tương đối đặc biệt rồi. Các nàng trên người lấy xuống một đống lớn linh linh tán tán. Hướng trên người Tô Bạch, đai lưng mang đi, nói là những vật phẩm này cũng là cái gì trăm tuổi ông. Sống lâu bà dùng qua, có thể cho Tô Bạch mang đến may mắn. Rốt cuộc làm hết thảy đều chuẩn bị xong sau này. Phải đi bắt đầu đón dâu. Cửa rừng một chiếc xe ngựa nào đó. Bốn con hồng sắc bảo mã lương câu kéo. Trên mã xa chế tạo tinh xảo. Vừa rác treo chuông gió đỡ lấy thụy thú. Xe ngựa này là Trình Giảo Kim cố ý cho Tô Bạch chế tác riêng. Vốn là Tô Bạch không tư cách ngồi bốn mã xe ngựa. Đây cũng là Lý Thừa Càn cố ý tìm Lý Thế Dân cho nhóm đi xuống quyền lợi. Liền vì hôm nay thêm thể diện mặt, Tô Bạch lên xe ngựa. Sau lưng 200 danh bộ khúc từ đầu tới cuối người mặc mới tinh khinh giáp. Trong tay hoành đao khí thế 10 phần, trước mặt xe ngựa 6 vị tráng hán tay nâng đến 6 phiến cự đại bài tử. Trên đó viết yên lặng, tránh, cùng với Tô Bạch tước vị, quan chức, cống hiến, nhìn qua vậy kêu là một cái tao bao. Sau lưng bọn họ là 12 danh cung nữ, cầm trong tay, quan hàm bảng hiệu, lư hương, ô cốt phiến, hoàng la ô dù. Vân vân tổng cộng là 12 dạng. Đây chính là Tô Bạch toàn bộ nghi thức. Bây giờ Tô Bạch là võ tướng. Dựa theo đại đường quy củ là không thể ngồi xe ngựa. Chỉ có thể cưỡi ngựa. Tô Bạch phóng người lên chính mình bốn vó đạp tuyết thú. Này bốn con mã xe ngựa. Sẽ chờ cho Triệu Nguyệt Nhi ngồi đi. Nhìn thấy Tô Bạch lên ngựa. Cầm đầu một gã hộ vệ hô to một tiếng. Tước ra tới, đi, nói xong vừa gõ trong tay đại la, phát ra đông một tiếng ông minh âm thanh, Tô Bạch run lên cương ngựa, hướng, Minh Đức Thư Viện, phương hướng đi. Trình Giảo Kim cho Tô Bạch chuẩn bị bài tràng lớn vô cùng. Đơn giản nhất mà nói, ở Vương Phủ đến, Minh Đức Thư Viện, giữa khoảng cách, mặt đất lại toàn bộ dùng tấm vải đỏ trải, chỉ một liền này. Liền tuyệt đối là nhất bút không nhỏ chi tiêu. Đoàn người dọc theo đường đi khua chiêng gõ trống. Lão bách tính nhìn Tô Bạch cưỡi thượng cấp cửa. một thân minh hồng, đầu đội một đóa đại hồng hoa. Cũng biết Tô Bạch hôm nay là thành thân, có nhận biết vội vàng hướng ra chạy, dự định cùng đi chúc mừng, thỉnh cầu một uống ly rượu mừng. Coi như là không nhận biết, cũng chắp chắp hai tay, nói lên đôi câu cát tường lời nói. Tự nhiên có người sẽ ném qua tiền thưởng, dọc theo đường đi một người xin cơm ăn mày cũng không có nhìn thấy. Nhưng là Tuần Nhai Vũ Hầu biết hôm nay là ai thành thân, cũng biết đàng gái cưu cữu là ai, trước thời hạn liền làm chuẩn bị, chỉ sợ những thứ này không muốn sống đụng phải Tô Bạch. Đến Minh Đức Thư Viện, sau, xa xa Tô Bạch thì nhìn thấy đứng ở cửa rất nhiều người. Thật là tốt trận chiến lớn, cầm đầu bất ngờ chính là hắn cha vợ, cũng là hắn ân sư Triệu Minh rồi. Một tả một hữu chính là không nói cùng không sợ hãi hai vị tiên sinh. Tô Bạch xuống xe ngựa, mấy bước đi tới gần, hai tay ôm quyền, cúi rạp người nói, Hải Nhi bái kiến cha vợ. Ngoặc kép, Triệu Minh hài lòng vuốt râu ha ha cười to, ai cũng có thể nhìn ra được hắn rất đắc ý. Cái này một cái 9 tuổi thần đồng, văn khúc tinh hạ phàm, lại vừa là bây giờ Trường An xưng tên thần tài, thái tử điện hạ tâm phúc, vậy thì thật là không có so với hắn càng kim quy tế rồi. Bây giờ cứ như vậy rơi vào Triệu Minh trong tay, đổi lại là ai có thể không hâm mộ đây, muốn là mình làm Vương Sửu Nghiêu cha vợ, khẳng định so với hắn còn đắc ý đây. Triệu Minh cười đủ rồi sau này, khẽ cười nói, chậm. Này âm thanh cha vợ nhưng là không vội kêu, ta Triệu gia vẫn là thơ lễ gia truyền, muốn cưới nữ nhi của ta lại cũng là không phải dễ dàng như vậy. Cần đi qua ba đạo khảo nghiệm, Tô Bạch thật muốn cho hắn ôm cái quyền, sau đó nói một câu, non xanh còn đó, nước biếc còn dài, chúng ta sau này gặp lại. Nói xong quay đầu bước đi, nhà ngươi cái kia mẫu dạ xoa. Chính mình vẫn thật là không có nghĩ như vậy cưới, bất đắc dĩ hiện ở nhiều người nhìn như vậy đâu rồi. Khẳng định không thể để cho Triệu Minh không xuống đài được a. Vì vậy Tô Bạch thẳng người bản nói, xin cha vợ đại nhân ra đề. Hắn căn bản sẽ không đổi chính mình gọi, hiển nhiên là đối với chính mình phi thường có tự tin, cho là mình hôm nay nhất định có thể đem Triệu Nguyệt Nhi lấy về nhà. Triệu Minh tiếp tục cười nói, lão phu cũng không phải làm khó ngươi, ngươi đã muốn cưới nữ nhi của ta, nhất định là nữ nhi của ta có vào ngươi pháp nhãn địa phương. Bây giờ ngươi liền viết một bài tới khen nữ nhi của ta thi từ. Chỉ cần thân bằng môn cảm thấy hài lòng, coi như ngươi thông qua. Đang khi nói chuyện Triệu Minh vung tay phải lên, tỏ ý Tô Bạch chỉ cần chu vây xem đám người hài lòng, coi như Tô Bạch thông qua. Tô Bạch thầm nghĩ cái này còn không đơn giản, há mồm liền muốn khen, cái gì tính khí tốt a, đáy lòng hiền lành a, nghi thất nghi gia a. Ngay sau đó phản ứng kịp, những thứ này Triệu Nguyệt Nhi thật giống như cũng không có a. Trong lúc nhất thời, cửa học viện lại lâm vào quỷ dị an tĩnh. Triệu Minh mồ hôi lạnh đều nhanh muốn xuống. Coi như mình con gái dùng mọi cách không được, bây giờ ngươi lại không thể biên khác biệt đi ra không? Như vậy để cho mình tại sao có thể đi xuống đài a? Vạn hạnh Tô Bạch vẫn là không có để cho Triệu Minh thất vọng. Há mồm nói, tiểu tế lần đầu tiên thấy Nguyệt Nhi liền sợ vì thiên nhân. Thấy thời gian lại cũng không có bất kỳ một vị nữ tử có thể so với nàng. Tiểu tế làm một bài thơ là đặc biệt viết cho Nguyệt Nhi, Triệu Minh thở dài ra một hơi đi ra. Cũng may tiểu tử này không để cho chính mình thất vọng a. Nhẹ nhàng xoa xoa chính mình ngực, thấy phải cẩn thận tạng đều phải nhảy ra. Nhẹ giọng nói, ngươi đọc tới chúng ta nghe nghe. Tô Bạch ho nhẹ hai tiếng, giả bộ ở trước mặt Triệu Minh đi hai bước thì thầm. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, gió xuân phất hạm lộ hoa nồng, nếu không phải bầy ngọc sơn đầu thấy, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp một bài thất ngôn đọc xong. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Triệu Minh mời tới cũng là bằng hữu. Có thể làm Triệu Minh bằng hữu nhân, sẽ là mù chữ sao? Chỉ muốn là không phải mù chữ, có thể không hiểu bài thơ này bên trong đã sao? Bài thơ này nhất định chính là đối Triệu Nguyệt Nhi xinh đẹp lớn nhất ca ngợi. Người xinh đẹp là xinh đẹp như vậy động lòng người. Liền cả trên trời Bạch Vân Hòa trên đất Mẫu Đơn cũng phải vì ngươi trang trí. Nếu như là không phải ở tiên cảnh Bầy Ngọc Sơn bên trên nhìn thấy ngươi, như vậy cũng chỉ có ở Tây Vương Mẫu Giao trên đài mới có thể thưởng thức ngươi dung mạo rồi. Đơn giản mà nói, đây chính là một vị tiểu tiên nữ ha. Triệu Minh bạn bên cạnh đều sợ ngây người. Một mặt là tươi đẹp cùng tô bạch bài thơ này. Đối văn người mà nói, bài thơ này thật là liền cùng Trung Quốc người hâm mộ nhìn thấy đội banh quốc gia tiến cầu cảm giác. Như thế, ở một phương diện khác bọn họ là kinh ngạc. Triệu Minh con gái đến tột cùng là Mỹ đến trình độ nào mới có thể làm cho Tô Bạch viết ra tốt như vậy thi từ tới ca ngợi nàng. Hơn nữa nhìn Tô Bạch biểu tình, còn một bộ có chút không hoàn toàn biểu đạt ra ngoài ý tứ, để cho bọn họ càng hiếu kỳ hơn. Tin tưởng chỉ nếu qua một ngày như thế, bài thơ này cùng Triệu Nguyệt Nhi xinh đẹp sẽ điên cuồng truyền bá ra ngoài. Được, thơ hay, cái này thì ý cảnh thật là quá đẹp. Triệu huynh, thật hâm mộ ngươi có thể có như thế tốt đẹp tế a. Ha ha ha, các vị huynh đài khách khí. Khách khí, rốt cục thì có người trước phản ứng lại. Đưa hai tay ra cho Tô Bạch vỗ tay. Một bên vỗ tay một bên tán dương. Bài thơ này thật viết quá tốt. Triệu Minh hài lòng gật gật đầu nói. Lão phu cửa ải này coi như ngươi qua rồi. Kế tiếp là không nói tiên sinh. Không nói tiên sinh ở Triệu Minh bên người đi ra nói. Ta trước kia cũng đã dạy ngươi. Ta cũng không có ý định làm khó dễ ngươi. Ngươi đã viết một bài đưa cho Nguyệt Nhi thơ. Như vậy, ngươi cũng vì chính mình viết một bài đi. Tô Bạch ngẩn ra. Còn phải cho mình cũng viết một bài. Mặc dù mình trưởng ngọc thụ lâm phong, tiêu sái hào phóng, nhưng là loại chuyện này ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ra, vẫn có một điểm nhỏ ngượng ngùng. Nhìn Tô Bạch bộ kia muốn tiện tử biểu tình, không nói tiên sinh cũng biết Tô Bạch là nghĩ sai. Hung hăng một hồi ba tong nói, làm rõ ý chí, lão phu muốn ngươi viết một bài làm rõ ý chí thơ. Cùng trước quy tắc như thế, chỉ cần người chung quanh đồng ý, coi như ngươi vượt qua kiểm tra. Tô Bạch cười một tiếng nói, sinh làm vì nhân kiệt, tử cũng vì quỷ hùng, đến nay nghĩ hạng vũ, không chịu qua giang đông. Ồn ào, Tô Bạch những lời này thật là khiếp sợ bốn tòa a. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Tô Bạch. Này, tiểu tử này khẩu khí thật là lớn a, lại dám đem mình cùng Tây Sở Bá Vương hạng vũ cũng liệt vào. Còn sống thời điểm, phải làm trong đám người kiệt xuất nhất nhân kiệt, cho dù chết cũng muốn làm quỷ trung bá chủ. Đến bây giờ ta còn ở hoài niệm hạng vũ, bởi vì hắn không chịu tham sống sợ chết, trải qua giang đông. Đây là biết bao tráng liệt đôi câu làm rõ ý chí thơ a. Đặc biệt là trước đôi câu, thật là trăm năm khó gặp câu hay a. Nhưng là từ bài thơ này bên trong cũng có thể nhìn ra được, hắn tuyệt đối là không phải một cái cam nguyện bình phàm nhân, cũng tuyệt đối là không phải một cái dễ dàng thỏa hiệp nhân. Chỉ bằng câu kia đến nay nghĩ hạng vũ, không chịu qua giang đông, cũng đã có thể để người ta biết hắn là một cái gì tỳ khinh người. Không nói tiên sinh suy nghĩ một chút, hay lại là gật đầu biểu thị Tô Bạch thông qua. Vốn còn muốn giáo huấn đôi câu, để cho Tô Bạch không thể toàn cơ bắp, nhưng là khi đến nhiều người như vậy mặt, vẫn là quyết định phải cho Tô Bạch lưu một ít mặt mũi. Nhìn hai vị lão hữu đều không có thể làm khó Tô Bạch, không sợ hãi tiên sinh cười một tiếng nói, ta đây quan khảo nghiệm, nhưng là với hai cửa trước bất đồng a.